Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Bảo Tiêu, thời gian quán cà phê, tổng điếm, người thứ nhất đến đây nhận lời mời nguyên xí nghiệp nhà nước cơ sở cán bộ Tương Xuân Hoa. Đã muốn thuận lợi lên làm điếm trưởng, cô nương này còn không đầy mãn 30 tuổi, hiện tại cố định tiền lương 2.000 nguyên. Cũng có thể cầm không? 25% lợi nhuận chia hoa hồng. Cuối năm còn có xa xỉ công trạng tiền thưởng. Đặt ở cả Thịnh Hải đều thuộc về cao mới giai tầng. Nguyên nhân chính là như thế. Lâm Uyển Tư đi trước nội thành khai mở chi nhánh thời điểm. Tổng điếm bên này công nhân nô nức tấp nập báo danh đi theo. Thậm chí nghĩ hảo hảo biểu hiện, trở thành kế tiếp Tương Xuân Hoa. Theo Tống Duy Dương cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ càng ngày càng cao. Quán cà phê bên này cũng hấp dẫn đến không ít khuôn mặt xa lạ. Có muốn phỏng vấn Tống Duy Dương phóng viên. Có muốn cùng Tống Duy Dương cùng một chỗ việc buôn bán thương nhân. Thậm chí còn có lòng dạ khó lường không hợp pháp phần tử. Bảo vệ tiểu bàng một người nhịn không được. Tống Duy Dương không thể không lại chiêu hai cái bản địa bảo vệ. Hai cái bản địa bảo vệ phụ trách ban ngày an toàn. Tiểu bàng tắc chính là phụ trách ban đêm. Cùng thê tử cùng một chỗ ở dưới lầu tiểu nhà một gian Tống Duy Dương thật sự là sợ. Tháng trước quán cà phê gặp tặc, đóng cửa bị bạo lực cậy mở. Lúc nửa đêm quầy ba bị cướp sạch không còn. Mặc dù không có gặp bất luận cái gì tiền mặt tổn thất. Nhưng các loại tiểu vật bị lấy đi. Ngay trên quầy ba máy tính đều bị truyền, vạn nhất những kia kẻ trộm ăn được tim gấu gan báo. Chạy lên trên lầu làm nhập thất cướp bóc làm sao bây giờ? Người xem các bằng hữu, thân thể của ta hậu chính là tam hạp công trình đại giang ngăn nước nơi. Theo cuối cùng một xe vật liệu đá nghiêng nhập trong nước. Trên đời chú mục chính là tam hạp công trình thắng lợi thực hiện đại giang giữ lại. Hôm nay buổi sáng, khách nhân không nhiều lắm, tivi ở phía trong chính truyền bá lấy tin tức, một cái 30 tuổi khoảng chừng gì đó thanh niên đi vào quán cà phê. Hỏi, xin hỏi, người phụ trách nơi này là ai? Nhân viên phục vụ nữ hướng quầy ba bên cạnh chỉ đi. Đó là chúng ta tưởng điếm trưởng. Thanh niên lập tức đi đến quầy ba trước lần lượt danh thiếp. Ngươi hào. Ta là Trung Quốc thanh niên, phóng viên Diệp Địch Sinh. Tương Xuân Hoa không đợi đối phương. Nói xong, tựu ngắt lời nói. Không có ý tứ, lão bản của chúng ta không rảnh. Hơn nữa hắn cũng không thường tại trong quán cà phê. Nếu như ngươi cố ý muốn phỏng vấn lời mà nói. Ta có thể gọi điện thoại giúp ngươi hẹn trước. Nhưng cụ thể phỏng vấn thời gian không có thể bảo chứng. Diệp Địch Sinh cảm giác phi thường im lặng. Hắn là Trung Quốc thanh niên, tạp chí phóng viên AH. Cũng không phải những kia gà rừng báo chí người. Cư nhiên bị một cái tiểu điếm trường cho ngăn lại. Diệp Địch Sinh chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Tống Duy Dương tiên sinh đã bị xác định bình luận vì thứ 8 giới Trung Quốc thập đại kiệt xuất thanh niên. Trao giải nghi thức đem qua sang năm giữa tháng 1 tuần cử hành. Năm nay tháng 12 ngọn nguồn thời điểm, Trung Thanh Liên sẽ cho Tống Duy Dương tiên sinh gửi đến thư mời. Ta là sớm để làm phỏng vấn. Chúng ta, Trung Quốc thanh niên, cũng là Trung Quốc thập đại kiệt xuất thanh niên, bình chọn hoạt động chủ sự đơn vị một trong. Thực bình luận lên, Tương Xuân Hoa kinh ngạc nói, Diệp Địch Sinh nói. Tống Duy Dương tiên sinh đã muốn liên tục 3 năm vào vòng trong thập đại kiệt xuất thanh niên. Năm nay xác thực bình luận lên, ta hy vọng có thể sớm làm một cuộc phỏng vấn. Tương Xuân Hoa vội vàng nói, thật sự là thật có lỗi AH. Trong khoảng thời gian này phóng viên nhiều lắm, lão bản đều bị bức phải trốn tới trường học không dám ra đến. Diệp phóng viên thỉnh trước tiên ở trong tiệm uống vài chén cà phê. Nhanh đến buổi trưa, lão bản cũng nên tan học rồi. Đến lúc đó ta lại gọi điện thoại cho hắn. Không có vấn đề, quấy rầy. Diệp Địch Sinh mỉm cười nói. Trên thực tế, với tư cách Trung Quốc thanh niên, phóng viên, Diệp Địch Sinh có thể trực tiếp tới trường học ở phía trong tìm người. Đại khái buổi sáng 11:30, Tống Duy Dương cất bước đi vào quán cà phê, bị Tương Xuân Hoa đưa nơi hẻo lánh ghế dài, mỉm cười bắt tay nói, lại để cho Diệp phóng viên đợi lâu. Ta là Tống Duy Dương, Tống tiên sinh ngươi hào. Diệp Địch Sinh ngay vội vàng đứng lên. Tống Duy Dương nói, nhiều người ở đây, chúng ta đi trên lầu a. Diệp Địch Sinh cười nói, khách theo chủ liền. Hai người tới trên lầu phòng cao thượng. Diệp Địch Sinh đi thẳng vào vấn đề nói, Tống tiên sinh, Trung Quốc thanh niên quyết định đem ngươi định vì tháng 12 đệ nhất kỳ bìa mặt nhân vật, cho nên muốn làm một lần tương đối toàn diện siêu tầm. Không có vấn đề, Tống Duy Dương nói. Diệp Địch Sinh theo trong bọc xuất ra camera nói, ta muốn cho ngươi chiếu một tấm ảnh chụp, có thể dùng đồ thư quán làm bối cảnh tốt nhất. Đương nhiên, ở chỗ này cũng được, chiếu ngươi xem sách lúc ảnh chụp. Tống Duy Dương cười nói, cho nên, muốn ta thân phận chủ yếu là đệ tử. Không sai, Diệp Địch Sinh nói, minh bạch, Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương là thật minh bạch. Theo Trung Quốc thanh niên, tạp chí cho hắn chụp ảnh trọng điểm điểm, có thể nhìn ra rất nhiều tầng sâu lần tin tức. Trung Quốc thập đại kiệt xuất thanh niên, danh như ý nghĩa, hàng năm chỉ bình chọn 10 cái, mà 40 tuổi người cũng có thể được xưng là thanh niên. Các ngành các nghề thêm vào, cả nước kiệt xuất thanh niên nên có bao nhiêu AH, sử dục trụ năm đó như vậy được truy phủng. Nhiều cái trung ương lãnh đạo tiếp kiến, như vậy đều không có thể bị tuyển thượng, có thể thấy được độ khó độ cao. Cạnh tranh chi kịch liệt năm nay đóng cửa Yashiya Thương Thành lão bản Vương Toại Châu, là cho đến tận này duy nhất bị tuyển vì cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên dân doanh xí nghiệp ra, cho nên Tống Duy Dương bị bình luận vì kiệt xuất thanh niên. Hắn tại trên buôn bán thành công cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Chính thức lại để cho hắn lấy được tuyển là toàn quốc người thứ nhất sinh viên tình nguyện người xã đoàn xã trưởng. Cả nước đệ một chỗ sinh viên tình nguyện người liên hiệp hội hội trưởng thân phận. Tuy nhiên, những này chức vụ hắn đã tại năm tư khai giảng lúc từ nhậm. Nhất định là Tống Duy Dương tại thanh niên tình nguyện người phương diện làm ra cố gắng, lại để cho Trung ương đoàn cùng Trung thanh liên phi thường coi trọng. Hơn nữa hắn tại buôn bán lĩnh vực lấy được thành tựu to lớn, lúc này mới cuối cùng nhất chúng cử năm nay cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên. Thuần túy đương là một cái thương nhân, khẳng định không có đùa giỡn. Tống Duy Dương hỏi, cái này kiệt xuất thanh niên bình chọn đều có nào đơn vị chủ sự? Diệp Địch Sinh nói, Trung thanh liên, Thanh thiếu niên phát triển quỹ, Trung ương đài truyền hình, Trung ương nhân dân đài phát thanh, Trung thanh báo, cùng Trung Quốc thanh niên, tạp chí. Tống Duy Dương hỏi, đúng đấy, cái kia khởi đầu, hy vọng công trình, thanh thiếu niên phát triển quỹ. Đúng vậy, Diệp Địch Sinh nói, Tống Duy Dương quyết định, quay đầu lại để cho Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty cho thanh thiếu niên phát triển quỹ. Quyên 100 vạn nguyên, Hỷ Phong công ty cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật ra lại ít tiền. Cùng hy vọng công trình cùng một chỗ viện binh xây 20 chỗ hy vọng tiểu học. Cái này đã chính trị bùa hộ mệnh, lại có thể vì xã hội làm cống hiến. Cớ sao mà không làm đâu này? Hàng năm đều quyên một ít, từng năm gia tăng mức. Về sau đoàn ở phía trong chính là Tống Duy Dương nhà mẹ đẻ. Tống Duy Dương xuất ra một quyển xã hội học tài liệu giảng dạy, giả vờ giả vịt nâng trong tay, cứ như vậy ngồi ở bàn máy tính trước cung cấp Diệp Địch Sinh đập bìa mặt nhân vật chiếu. Diệp Địch Sinh đem bìa mặt chủ tiêu đề đều nghĩ kỹ. Tựu kêu là thư sinh khí phách. Phỏng vấn tiến hành rồi suốt một giờ, Diệp Địch Sinh thân cáo từ. Tống Duy Dương còn muốn đưa tiễn điểm tiền đi lại, cư nhiên bị đối phương cho cự tuyệt. đồng thời chủ động yêu cầu Tống Duy Dương một chương tấm tư nhân danh thiếp. Đem vị này Diệp phóng viên tống xuất quán cà phê, Tương Xuân Hoa chạy tới nói, lão bản, trong tiệm đến cái tham gia quân ngũ, nói là ngươi thỉnh bảo tiêu, tại nơi nào đâu này? Tống Duy Dương hỏi, Tương Xuân Hoa nói, nhà hàng, vừa cơm nước xong xuôi. Tống Duy Dương lập tức đi trước nhà hàng, một cái 30 tuổi khoảng chừng gì đó hán tử đang xem tivi. Mặt chữ quốc, vua, ngồi đắc cái eo thẳng tắp, nhìn về phía trên rất tinh thần. Ngươi hảo, ta là Tống Duy Dương. Tống Duy Dương cười nói, ngươi hảo, hán tử kia vô ý thức cúi chào. Tay mang lên một nửa lại buông đến, xuất ra một chồng tài liệu nói, đây là ta lý lịch tư liệu. Tống Duy Dương nói, không cần không cần, ngươi là anh ta chiến hữu, đều là người trong nhà, ta tin tưởng ngươi. Hán tử kiên trì nói, hay là trước nhìn xem tốt. Tống Duy Dương tiện tay mở ra, người này gọi Hồng Vĩ Quốc, cấp 2 văn bằng. Năm 1989 nhập ngũ lão binh, lý lịch bộ đội phiên hiệu đều tỉnh lược rồi, nhưng đã làm trinh sát binh, bởi vì tay trái tàn tật mà đi vào bộ hậu cần môn. Vừa gặp năm nay lần thứ 9 đại giải trừ quân bị áp xúc, không phải nhân viên chiến đấu cùng bộ hậu cần đội. Người này quan hệ không cứng rắn ngạch bị tài, đón lấy càng không may. Hắn chuyển nghề đến địa phương xí nghiệp nhà nước, chỉ làm nửa tháng tựu gặp được phá sản đóng cửa. Hồng Vĩ Quốc rỗi rãnh trong nhà không có chuyện làm, chạy tới Tây Khang tìm chiến hữu, vừa gặp Tống Duy Dương muốn mời bảo tiêu, đã bị Tống Kỳ Trí cho đề cử đã tới. Tay trái ngươi tàn tật, Tống Duy Dương hỏi. Hồng Vĩ Quốc nâng lên tay trái nói, không có gì đáng ngại. Ngón tay nhỏ không có nửa căn, ngón áp út cũng chặt đứt một đoạn. Tống Duy Dương hỏi, tiền lương phương diện, ngươi mong muốn là bao nhiêu? Vừa mới còn lớn hơn dồn khí lấy Hồng Vĩ Quốc, đột nhiên trở nên nhăn nhó bắt đầu đứng dậy. 8, 700 có thể chứ? Tống Duy Dương đối với Hồng Vĩ Quốc phản ứng phi thường hài lòng. Cười nói, năm nay Thịnh Hải chia đều tiền lương đều 850 rồi. Ta cho ngươi 3000 a. Không nên không nên, nhiều lắm, 1000 có thể. Hồng Vĩ Quốc lộ, tựu 3000, về sau ta đem mệnh giao cho ngươi. Tống Duy Dương nói, hiện tại ta danh khí lớn, lại có tiền, còn có báo chí nói ta muốn biến thành nhà giàu nhất. Ngươi cũng biết, xã hội bây giờ trị an rất loạn, không chừng ngày nào đó đã có người nổi lên lòng xấu xa. Hồng Vĩ Quốc vỗ ngực nói, cái này ngươi yên tâm, ta đã lấy tiền làm việc, thời điểm mấu chốt chắn lỗ châu mai cũng có thể, cái này là chức trách của ta. Tống Duy Dương lại hỏi, trong nhà đều có người nào đó? Hồng Vĩ Quốc nói, có một lão nương, còn có đệ đệ muội muội, muội muội tại cấp 2. Đệ đệ tại Hoa Đô làm công, còn chưa kết hôn. Tống Duy Dương hỏi, trước kia trong nhà giới thiệu một cái, có lẽ hay là công nhân. Ta không phải tàn tật nha, không có tiền đồ, tựu thôi. Hồng Vĩ Quốc nói, Tống Duy Dương cười nói, dứt khoát người đem người nhà đều kế đó Thịnh Hải, ta ở bên cạnh có một công ty, lại để cho đệ đệ của ngươi đến trong xưởng công tác, muội muội của ngươi cũng tới, ta an bài chuyển trường. Dương Phổ khu bên này hiếu học trường rất nhiều, bọn hắn tạm thời chỉ có thể ở lại tại trong xưởng công nhân viên trước ký túc xá. 23 năm về trước lão ký túc xá, điều kiện không thật là tốt, ta chuẩn bị sang năm xây mới lầu ký túc xá, ưu tiên phân phối cho trong nhà của ngươi người, ngươi cảm thấy như thế nào? Cảm ơn lão bản. Hồng Vĩ Quốc lộ ra chất phác dáng tươi cười, hắn cái này cười ngây ngô nửa thật nửa giả, rất có lừa gạt tính chất, một cái không có bối cảnh quan hệ trinh sát binh, có thể ở tàn tật về sau không chuyển nghề, ngược lại bị điều đi chất béo phong phú bộ hậu cần môn. Hiển nhiên Hồng Vĩ Quốc đầu óc còn thật là tốt xử. Hồng Vĩ Quốc trong nội tâm rất rõ ràng, Tống Duy Dương đây là đang thu mua nhân tâm, nhưng có thể đem cả nhà an bài thỏa đáng, lại để cho đệ đệ muội muội có chạy đầu, hắn phi thường nguyện ý bị bắt mua, hơn nữa cũng hiểu được cái này lão bản đáng giá đầu nhập vào. Tống Duy Dương thì là theo đại ca chỗ đó biết được. Cái này Hồng Vĩ Quốc là mãnh nhân, đánh nhau lợi hại, nghịch súng cũng lợi hại, tham gia quân ngũ 1,5 năm đã bị tinh nhuệ bộ đội tuyển đi. Đương nhiên, có thể không đáng giá tín nhiệm, còn muốn về sau chậm rãi quan sát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.